Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, phần 45, vẫn là gia đại sự, nàng bị bắt cóc, vẫn là bị người trong nhà bắt cóc. Âu nếu kéo đột nhiên im bặt, nàng tháo xuống tai nghe, thấy được hai cái không thỉnh tự đến tráng hán, đối phương không nói gì. Chỉ là hướng tới nàng đã đi tới. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Rõ ràng biết bọn họ là nhị thúc cùng tam thúc, là Sở gia người. Khi còn nhỏ còn ôm quá chính mình. Chính là nàng chính là sợ hãi, chính là đã nhận ra nguy hiểm, vì thế chạy nhanh quay đầu sau này chạy, hy vọng từ nhà ga đến trường học trên đường gặp được người nào cầu cứu. Đứng lại, thằng nhãi danh, Sở sắp chạy, nàng biết Sở gia người khẳng định không có hảo ý. Bạc Cẩn Đình đã nói với nàng, gần nhất, Sở gia cùng Trương gia kiện tụng tới rồi mấu chốt nhất thời khắc. Trương Thục Cầm thân là mẫu thân, có hai đứa nhỏ giám hộ quyền, chết sống muốn kia 8.000 vạn gia sản, mà Sở gia đương nhiên không chịu làm. Một hai phải nói hài tử tự nguyện lưu tại Sở gia, tài sản hẳn là về bọn họ sở hữu. Vì thế án tử liền hình thành rằng co cục diện. Cũng không biết Trương Thục Cầm xử cái gì thủ đoạn, dần dần làm tòa án duy trì nàng, mà Sở gia chó cùng dứt dậu. Cái gì hoa chiêu đều dùng ra tới, cư nhiên dám ở cổng trường khẩu bắt cóc chính mình. Sao sao nàng chạy, đã chạy qua cổng trường khẩu kiến trúc công trường, lại bị chạy như bay cha thổ xe chặn đường đi. Chạy, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Sở lão nhị bắt được Sở sát, như là dẫn theo một con tiểu gà mái giống nhau, đem nàng nhắc lên. Sở sát bắt đầu kêu to, các ngươi buông ta ra, các ngươi đây là bắt cóc. Cái gì bắt cóc? Chúng ta là ngươi thân thúc thúc, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung nha đầu thúi. Trương Thục Cầm muốn ngầm chiếm chúng ta Sở ra 8.000 vạn. Ngươi thật đúng là tưởng đứng ngoài cuộc. Quản gia sản chắp tay nhường cho Trương gia người. Đại chất nữ, ngươi đừng thượng cái này học, cùng chúng ta trở về thư kiện. Đây là Sở lão nhị ở giống. Hắn bổn không nghĩ dùng dây thừng, nhưng là Sở sát dãy giụa đến quá lợi hại, hắn đành phải đem nàng trói lại lên. Sở lão tam cũng phụ họa nói, đi, cùng chúng ta về quê đi, cùng nhau đòi lại cái này tiền. Tưởng tượng đến Sở Nhàn Lâm quê quán, cái kia lưu manh độc phiến nơi tụ tập, Sở sát liền sợ hãi lên. Không, ta không quay về. Nhưng là hai cái Sở gia anh chàng lỗ mãng không khỏi phân trần, liền đem nàng nhét vào xe taxi, sau đó nghênh ngang mà đi. Nằm ở xe xếp sau tòa thượng, Sở sắt nghe được nhị thúc cùng tam thúc đang nói chuyện. Hiện tại đại A đầu cũng ở chúng ta trên tay, ta xem Trương Thục Cầm nàng còn như thế nào cùng chúng ta tranh. Ngươi đừng xem thường cái này họ Trương, vì này 8.000 vạn, làm nàng bồi thẩm phán ngủ đều nguyện ý. Đây là cái đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Đúng rồi, chờ kiện tụng đánh thắng, kia Trương Thục Cầm hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Ta xem này hai đứa nhỏ đều không phải thiện cha, theo chân bọn họ mẫu thân một cái mặt hàng. Tương lai khẳng định sẽ không bỏ qua chúng ta. Sở gia vì thư kiện phương tiện, liền đem Sở Sướng Sở lôi giam ở quê quán. Hiện giờ đều nửa năm thời gian trôi qua, này hai cái tiểu hài tử ý đồ chạy trốn quá rất nhiều lần. Bọn họ sợ hãi Trương Thục Cầm được đến nhi nữ, liền có tranh gia sản tự tin, cho nên dứt khoát cầm tù hai đứa nhỏ. Bọn họ dám trả thù chúng ta, không đều là chúng ta Sở gia loại. Nói, Sở lão tam sau này nhìn nhìn, chính nhìn đến một chương che kín nước mắt khuôn mặt nhỏ. Rốt cuộc vị này không phải Trương Thục Cầm sinh. Vì thế nói, tiểu sát, ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Chờ thúc thúc nhóm đem sự tình xong xuôi, lại đem ngươi đưa về trường học. Sở Sát gật gật đầu. Nàng còn có tuyển sao? Bị nhà mình thúc thúc bắt cóc, quả thực hoang đường buồn cười. Sở lão nhị cũng nói, chính là, ngươi chạy cái gì chạy? Chúng ta đều là người một nhà. Lần này đem ngươi ba gia sản đòi lại tới 80,000, thúc thúc nhóm phân ngươi 10,000, liền đủ để cho ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Sở Sát ha hả đáp, nàng cái này đại nữ nhi chỉ có thể phân đến 1/8. Này đàn thúc thúc cũng thật đủ hào phóng. Này chiếc xe taxi dọc theo đường cao tốc một đường bắc thượng, con đường càng ngày càng gập ghềnh bất bình. Ngay từ đầu nàng còn có thể chịu đựng, sau lại liền dứt khoát game over, chỉ có thể nằm ở trên ghế sau, bắt đầu nghĩ lại chính mình làm sai chỗ nào. Chạy trốn kỳ thật là đúng, từ nhị thúc tam thúc nhìn đến chính mình kia một khắc bắt đầu, bọn họ bắt cóc mục đích liền rất minh xác, nhưng là chạy thật sự quá chậm, kết quả bị dòng xe cộ ngăn cản đường đi. Không có phòng bị là không đúng. Nàng biết Sở ra gia sản án tử tới rồi mấu chốt chỗ, nhưng mà không có suy xét đến, chính mình cũng là phán quyết mấu chốt một vòng. Sở ra nếu được đến nàng lời nói, như vậy càng thêm không có sợ hãi. Vì này 80,000 gia sản, này bọn lưu manh đạo tặc cũng thật chính là chuyện gì nhi đều làm được. Nhất xui xẻo chính là hiện tại nàng đôi tay bị trói ở, vô pháp liên hệ thượng Bạc Cẩn Đình. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, đêm nay Bạc Cẩn Đình phát hiện chính mình không thấy, sẽ có cái dạng nào phản ứng. Chỉ mong trường học cửa camera cấp lực một chút mới hảo. Sao buổi tối 8 giờ, Bạc Cẩn Đình đúng hạn về tới ra. Mở ra môn, trong phòng không có bật đèn, đen như mực một mảnh. Phòng khách chốt mở ở huyền quan bên phải. Hắn mở ra đèn, mới vừa bước lên huyền quan, liền thói quen tính mà hô một câu, ta đã trở về. Thật giống như trượng phu ở ôn nhu mà kêu gọi thê tử giống nhau. Dĩ vãng lúc này, Sở Sát nên ra tới nghênh đón hắn, nhưng mà hôm nay trong nhà dị thường mà bình tĩnh. Hắn đoán rằng nàng có phải hay không tránh ở chỗ đó ngủ rồi. Nhưng mà hắn không ngừng mà phát hiện, phòng ngủ, trên sofa, trên ban công, nơi nơi đều không có thân ảnh của nàng. Sở Sát, Sở Sát, Sở Sát, từng tiếng, chỉ có chính hắn thanh âm ý thức được nàng khả năng không có về nhà. Hắn liền hoàn toàn vô pháp bình tĩnh một chút đi. Hắc ám cho người lấy che giấu quyền lực, nhưng mà thanh âm run rẩy vẫn là bán đứng hắn khẩn trương. Mấy cái điện thoại đánh tiếp, hắn liền minh bạch, Sở Sát khẳng định đã xảy ra chuyện. Thời gian đại khái là hôm nay tan học lúc sau, bởi vì không có người cùng nàng cùng nhau ra trường học. Nàng là một người trực nhật xong lúc sau đi, hắn khoác quần áo, một mình một người đi ra ngoài. Gió đêm không phải thực lạnh, nhưng là hỗn loạn một ít mưa lạnh đầm đìa, làm người không chỗ tránh được hàn ý tập kích. Nhưng mà hắn thể xác và tinh thần càng thêm lạnh triệt. Cảnh sát cục cùng biệt thự tiểu khu chỉ cách ngắn ngủn một cây em lộ, lại phảng phất đi qua một cái từ từ nhân sinh lộ. Ở trên đường, hắn thiết tưởng rất nhiều loại khả năng. Nàng bị phụ cận lưu manh cấp cướp đi, biết ra phái người tới trói đi rồi nàng, ra phái người tới trói đi rồi nàng, thậm chí liền lôi ca trả thù hắn đều suy xét tới rồi. Vô luận là nào một loại khả năng, Sở Sát đều rất nguy hiểm mà đi. Nếu nàng có bất luận cái gì bất chắc, đều là hắn vô pháp gánh vác hậu quả. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên thống hận chính mình là người thừa kế. Nếu không phải hắn bận quá, cũng sẽ không đem sở sắt ném xuống một người trở về. Tới rồi cảnh sát cục thời điểm, Bạc Nhất Bác đã tới rồi. Thúc thúc, ngài đừng có gấp. Cảnh sát đã ở điều trường học phụ cận ghi hình. Bạc Nhất Bác có chút sợ hãi trước mắt Bạc Cẩn Đình. Hắn cái chán gân xanh bại lộ. Hai mắt muốn giết người dường như huyết hồng. Toàn thân hàn ý lành lạnh. Một chút đều không có ngày thường bình tĩnh tự nhiên. Một loại khó có thể ngăn chặn khẩn trương nắm lấy hắn trái tim. Loại này bó tay không biện pháp cảm giác quá không hảo. Bạc Cẩn Đình cũng rốt cuộc minh bạch. Đáy lòng kia cổ bất ân đến tột cùng ở nơi nào. Sở sắt đi theo chính mình. Chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Hắn không phải cái thiện cha. Cùng Tiết gia người đấu. Cùng gia gia đấu. Cùng đệ đệ đấu. Mỗi kiện báo thù đều khả năng thu nhận trả thù. Hiện tại, hắn bỗng nhiên thực tán đồng làm sở sắt đi lưu học. Ít nhất rời đi chính mình bên người. Nàng càng an toàn một chút. Tìm được rồi. Bạc Nhất Bác bỗng nhiên phát hiện cái gì. Hắn gấp không chờ nổi mà thấu tiến lên đi. Ngàn tính vạn tính. Lại không có nghĩ đến là sở nhàn lâm hai cái đệ đệ xuất hiện ở trước màn ảnh. Là bọn họ trói đi rồi sở sắt. Chương 44 quê quán sở sắt quyết định hào hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Kỳ thật sở ra hai vị này thúc thúc đều là túng bao. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, hai thúc thúc đến quá tỉnh thành trụ quá. Sở nhàn lâm ân bày bọn đệ đệ đi đương cái trông coi gì đó. Kết quả hai đệ đệ không biết cố gắng. Bắt được tiền hàng trước cùng các tiểu thư tiêu xài một hồi. Lại đi mua cái gì đại. Mà đem tiền tiêu chính là không còn một mảnh. Sở nhàn lâm xem bọn họ thật sự không tiền đồ. Liền lại tống cổ trở về quê quán làm ruộng. Sở sắt bắt đầu từng tiếng lừa dối chi. Nhị thúc, ngươi buông ra ta đi. Ta thật sự nguyện ý thượng tòa án giúp các ngươi. Trương Thục cầm cái này mẹ kế vẫn luôn ngược. Đại ta đã sớm xem nàng không vừa mắt. Ta như thế nào sẽ khuỷu tay quẹo ra ngoài đâu. Phía trước chạy trốn đều là hiểu lầm. Kỳ thật ta biết các ngươi là người tốt. Trương Thục cầm mới là người xấu. Lũ lụt bọt Long Vương miếu. Đừng nhà mình không nhận người trong nhà. Ngoặc kép, lúc trước cùng bệnh viện chức vị quan trọng xưng, nàng cũng chưa như vậy ra sức thét to quá. Trong chốc lát hướng sở ra biểu đạt trung thành, trong chốc lát lại thoá mạ Trương Thục cầm vô sỉ. Nhị thúc một bên lái xe một bên nói, đừng ồn ào, vừa rồi ngươi nhìn đến thúc thúc nhóm bỏ chạy. Ngươi nói, có phải hay không Trương Thục cầm làm ngươi như vậy làm? Trời đất chứng giám, nàng nghe ai nói, cũng sẽ không nghe Trương Thục cầm nha. Dứt khoát dùng ra đại chiêu, ta như thế nào sẽ nghe Trương Thục cầm nói. Thúc thúc, các ngươi còn không biết đi. Trương Thục cầm cho ta cùng ba ba đều ăn kích thích tố. Sở ra lão nhị lão tam thật đúng là không biết chuyện này. Nghe sở sắc như vậy thêm mắm thêm muối mà vừa nói. Quả thực khí tạc, cái gì, tiện nhân này cư nhiên thiến đại ca. Trương Thục cầm cái này hỗn chứng đồ vật, đại ca đều bị nàng hố như vậy thảm. Đúng vậy, ta cũng thực chán ghét Trương Thục cầm. Nhị thúc, tam thúc, nàng đem ta cùng ba ba làm hại thảm như vậy. Các ngươi nói, ta có khả năng cùng nàng là một đám người sao? Sẽ không. Ta ước gì Trương Thục cầm đi tìm chết đâu. Sớm biết rằng các ngươi mang ta là đi tố giác nàng. Ta chính là không đi học cũng muốn giúp các ngươi. Sở sắt lập tức phụ họa nói. Một phen ra sức biểu diễn. Sở ra hai thúc thúc rốt cuộc tin nàng. Rốt cuộc, bọn họ đều có được một cái cộng đồng địch nhân Trương Thục cầm. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Sở lão nhị, đệ đệ, ngươi cấp đại chất nữ tùng. Đem di động của nàng lấy lại đây. Sở sắt trong bụng phỉ báng một câu. Vẫn là không tình nguyện giao di động. Sau đó ngồi ở sau xe vị thượng, nhìn trần nhà phát ngốc. 3 ngày về sau, bọn họ mới về tới Sở Gia thôn. Thôn trang rất nhỏ, chỉ có một cái đường xi măng đi thông cửa thôn. Tới rồi cửa thôn phải xuống xe đi đường. Này cục đá lộ cũng không tốt đi. Nhị thúc tam thúc xuyên đều là dài da. Sở sắt cũng chậm lại bước chân, đi theo bọn họ phía sau. Còn chưa tới ra, bọn họ liền gặp một đám tiểu lưu manh. Nhìn dáng vẻ bình quân chỉ có 13-14 tuổi. Mỗi người đều là một đầu hoàng mao, trừ thấp kém yên, thổi dương âm cuối huýt sáo. Sở sắt nhắm hai mắt đi qua. Mấy cái tiểu lưu manh nhìn chằm chằm vào nàng xem, nhìn chằm chằm đến nước miếng đều mau rơi xuống. Chờ nàng nhanh hơn bước chân đi qua, này đàn tiểu lưu manh liền đi theo phía sau, không nhanh không chậm. Mà ni nhị thúc còn không kiên nhẫn mà giống lên một giọng nói: muốn nữ đi thôn ngoại nữ phiếu, đây là ta chất nữ, các ngươi tưởng đều đừng nghĩ. U, Sở gia còn có như vậy xinh đẹp cô nương, không hổ là trong thành ra tới. Này khuôn mặt chính là so tiệm uốn tóc có hương vị. Sở sắt không để ý tới này đó lưu manh. Phải biết rằng, cực đoan cằn cỗi thổ địa, ra đời chính là hoàn toàn ngu muội vô tri. Bọn họ chỉ dùng động vật bản năng hành sự, đem lễ nghĩa liêm sỉ đương đánh giá mờ ni bất quá này dọc theo đường đi. Nàng kỳ thật cũng không ăn cái gì khổ. Rốt cuộc nàng lại không phải trương thục cầm nữ nhi, thúc thúc nhóm vẫn là nhận nàng cái này bổn gia đại chất nữ, thậm chí cảm thấy nàng cùng bọn họ là một lòng người, mục đích đều là đấu vượt trương gia, đoạt được 8.000 vạn. Cho nên đối mặt nàng quy phục, hai cái thúc thúc đảo cũng không có hoài nghi cái gì. Tới rồi trong thôn, Sở sắt còn gặp được đã lâu các loại thân thích nhớ mà ni. Bình thường ăn Tết về nhà thời điểm, này đó thân thích từ trước đến nay đối nàng không có gì hào ánh mắt. Bởi vì ở trương thục cầm các loại tặng lễ hạ, bọn họ đều sẽ chủ động ngăn cách nàng, giống như cho nàng một chút sắc mặt tốt xem, chính là cùng trương thục cầm băn khoăn dường như. Nhưng là lần này nàng đã trở lại, Sở gia người nhất trí đối nàng thái độ không tồi. Rốt cuộc Sở Nhàn Lâm có được quyền kế thừa 3 cái con cái chung, chỉ có nàng khả năng đứng ở Sở gia bên này, cho nên tất cả mọi người đều biết nàng là cái mấu chốt nhân vật. Hết chương.